Thiên Cơ Diệu Thám, chương 124, một dạng không giống nhau, góc truyện audio.com. Ai, đây là xưng a cái tình huống, nhìn thấy Lưu Hỷ Đường cùng Tiểu Thất đối với mình trợn mắt nhìn. Chu Đường bắt đầu hoài nghi mình tình báo chuẩn xác tính, trên tình báo viết, Lưu Hỷ Đường đã không có nợ bên ngoài a, đây là vì gì đó đâu, lão bản. Chu Đường buồn bực hỏi, ta thật sự là muốn hợp tác với ngươi, ngươi vì cái gì nói ta gây chuyện đâu, giả bộ còn giả bộ. Lưu Hỷ Đường hung tợn chừng Chu Đường một chút, chiêu số của các ngươi cũng thật nhiều a, tổ đoàn lừa phỉnh ta tới đi, ta trải qua một lần tại. Còn có thể lên hồi hai sao chẳng lẽ, Chu Đường ngộ ra được gì đó, hỏi, ngươi bị người lừa, Mì Hoành Thánh Lão Trương. Loại trừ Mì Hoành Thánh Lão Trương, còn có thể là ai, Lưu Hỷ Đường hung hăng chừng mắt Chu Đường, các ngươi thế nhưng là gạt ta đến không nhẹ a. Một lần tại ta đứa ngốc, còn nghĩ nhiều lần tại ta đứa ngốc sao, hắn càng nói càng kích động, đã vén tay áo lên, nắm lại nắm đấm, nhưng mà. Nắm đấm còn chưa cua múa, hắn liền chính là thấy được Chu Đường móc ra huy hiệu cảnh sát, ngươi, Lưu Hỷ Đường trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ngươi là cảnh sát, lúc này, cái khác trên chỗ ngồi thực khách đã ăn xong đi, xào bánh quán bên trong. Chỉ còn lại có Chu Đường cùng Lưu Hỷ Đường hai sư đồ, đây là ta giấy chứng nhận, Chu Đường lại móc ra chính mình giấy chứng nhận. Ở trước mặt hắn lung lay một lần, thuyết đạo, ngươi không cần nhìn gì đó giấy chứng nhận, ngươi cũng không cần hoài nghi ta thân phận. Đối một hồi ngươi liền tất cả đều minh bạch, Lưu Hỷ Đường có chút nghễnh ngãng, không có nghe tiếng, ngươi nói cái gì, ta nói. Chu Đường méo một chút cổ, hôm nay liền sớm một chút thu quán a, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, cái này. Lưu Hỷ Đường quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thất, giờ phút này, Tiểu Thất sớm đã buông xuống dao phay, mà lại là vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, Tiểu Thất. Lưu Hỷ Đường tranh thủ thời gian mời đến, chớ ngẩn ra đó, thu quán đi, nhà Tiểu Thất điểm một chút đầu, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Có thể bởi vì quá kích động, còn đem một chậu cắt tốt cải bắp đụng lật ra, này suối quẩy đồ chơi. Lưu Hỷ Đường tức giận giống lên một cuống họng, nói qua nhiều ít quay về rồi, chân tay lóng ngóng, thật là, nói xong, hắn ở phía trước dẫn đường. Đem Chu Đường đưa vào xào bánh quán phía sau nhà trệt nhân, quảng cáo, cảnh quan, tại mộc mạc phòng bên trong ngồi xuống đằng sau. Lưu Hỷ Đường đưa qua một điếu thuốc cuốn, hưng phấn mà hỏi thăm, có phải hay không, mấy cái kia lừa đảo bắt được. Bọn hắn khẳng định là Mì Hoành Thánh Trương phải tới người A, nói với người A, cái này Mì Hoành Thánh Trương quá ghê tởm. Ghen ghét ta đoạt hắn khách hàng, hận không thể ta nhanh lên một chút chết nữa nha, khụ khụ, khụ khụ, bởi vì nói đến quá nhanh. Hắn ho kịch liệt thấu lên tới, tranh thủ thời gian nắm lên chén trà uống vào mấy ngụm, ngươi là Chu Đường hỏi, làm sao bị lừa ai? Lưu Hỷ Đường sững sờ, làm sao, ngươi không phải tới xử lý án tử, ta không phải đã sớm báo qua án sao? Ta là bởi vì con gái của ngươi sự tình tới tìm ngươi, kết quả tại Chu Đường cho thấy chính mình ý đồ đến đằng sau. Lưu Hỷ Đường cả người đều ngốc tại nơi đó, nửa ngày không có nhúc nhích, liền mí mắt đều không có nháy truy cập nửa ngày sau đó. Hắn ra mặt có chút run rẩy, bờ môi run rẩy hỏi ta, nữ nhi, phải, Chu Đường nghiêm túc hỏi, ngươi tốt nhất tâm lý có cái chuẩn bị, hừ. Lưu Hỷ Đường hừ một tiếng, có cái chuẩn bị, ta đã chuẩn bị 22 năm, còn có thể làm sao chuẩn bị, ngươi mau nói cho ta biết. Có phải hay không tìm được rồi, chúng ta tìm được một chút ảnh chụp, loại thời điểm này, Chu Đường cũng lại không quanh co lòng vòng. Trực tiếp theo trên điện thoại di động điều ra một tấm hình, thuyết đạo, ta nói, là xem ảnh chụp tâm lý, kết quả, Chu Đường vẫn chưa nói xong. Lưu Hỷ Đường liền vội vã không nhịn nổi giành lấy ảnh chụp, thế nhưng là tại hắn nhìn thấy ảnh chụp đằng sau. Nhưng lại bỗng dưng ngây ngẩn cả người, một giây sau, hắn trừng to mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, ngươi đây là ý gì, này ảnh chụp. Đều lúc trước a, ngươi ta hôm nay đến, liền là có một cái trọng yếu sự tình muốn theo ngươi xác nhận một chút, Chu Đường thuyết đạo. Ngươi là duy nhất gặp qua, năm đó rét phỉ cấp con gái của ngươi chụp tấm hình kia người ta yêu cầu ngươi hồi ức một lần, ngươi xem qua tấm hình kia. cùng này mấy chương, giống nhau sao, a, gì đó, có ý tứ gì? Lưu Hỷ Đường vẫn ở vào kịch liệt trong lúc khiếp sợ, thất kinh mà hỏi thăm, những hình này. Các ngươi là từ đâu tìm được, có phải hay không, các ngươi đã bắt được những cái kia bọn cướp, ta van cầu các ngươi, đừng có lại tra tấn ta. Vô luận sống hay chết, nói cho nữ nhi của ta tại nơi nào đi, ngươi đừng kích động, đừng kích động, Chu Đường thuyết đạo. Chúng ta còn không có bắt lấy bọn cướp, những hình này, là bị người ngẫu nhiên nhặt được, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nó cùng lúc trước xếp phỉ đưa cho ngươi kia một tấm, giống nhau sao, một nhất dạng sao, Lưu Hỷ Đường tố chất thần kinh lặp lại một câu, sau đó hỏi. Một không giống nhau, khác nhau ở chỗ nào sao, nhân, quảng cáo, đương nhiên là có, Chu Đường cuối cùng tại nói ra chính mình suy đoán. Nếu như một dạng vậy đã nói rõ ảnh chụp xuất từ Zết Phỉ chi thủ, con gái của ngươi năm đó cũng là bị Zết Phỉ bắt cóc. Nhưng nếu như không giống nhau lời nói, vậy đã nói rõ bắt cóc con gái của ngươi người, có khả năng cũng không phải thật sự là Zết Phỉ a a. Nghe nói như thế, Lưu Hỷ Đường đều nhanh tê liệt, ngươi, ngươi có ý tứ gì, ta, nữ nhi của ta, không phải bị Zết Phỉ bắt cóc 22 năm. Các ngươi nói cho ta, nữ nhi của ta, ngươi trước đừng điên, ngươi nghe ta nói, ân, bỗng nhiên, Chu Đường nghe được gì đó. Lúc này một cái bước nhanh thoát ra, một bà mở cửa phòng ra, nhưng thấy ngoài cửa mặt chính là xuất hiện cái kia tiểu thất. Tiểu thất chính ôm vừa vặn rửa sạch cái bắp kinh qua cửa phòng bất thình lình rộng mở tức khắc đem hắn dọa một cái giật mình. Cải bắp lại một lần nữa chụp đến trên mặt đất ấy, làm ta sợ muốn chết, tiểu thất xem Chu Đường một chút. Sau đó xông lên phía sau Lưu Hỷ Đường hỏi, sư phụ, ngươi, ngươi không có sao chứ, không nghĩ tới tiểu thất vẫn là một cái cà lam. Ta không sao, Lưu Hỷ Đường đang ở tại trong lúc khiếp sợ, lúc này xông lên tiểu thất khoát tay thuyết đạo, chúng ta nói chuyện đâu, ngươi bận bịu đi thôi. Nhà tiểu thất gật đầu, tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất nhặt cải trắng, đừng nhặt được. Lưu Hỷ Đường cũng không muốn để cho hắn nghe được nữ nhi sự tình, lúc này quát to một tiếng, thuyết đạo, ngươi bây giờ đi mua con cá a. Chúng ta giữa chưa ăn cá, nhà tiểu thất gật đầu, nhặt lên đồ ăn chậu, sau đó biến mất tại cửa ra vào, ngươi bây giờ minh bạch đi. Chu Đường đóng cửa phòng, sau đó thấp giọng thuyết đạo, ảnh chụp một không giống nhau, liên quan đến lấy có thể hay không phá án, vạn nhất. Đám kia bắt cóc con gái của ngươi người, căn bản cũng không là Zết Phỉ đâu, cái này, mặc dù, Lưu Hỷ Đường vẫn là quá hồ đồ. Nhưng vừa nghe nói có mấu chốt phá án, hắn vẫn là điên cũng tựa như xông vào phòng ngủ, mở ra tổ hợp gia cụ tầng dưới cùng một cái ngăn kéo, đón lấy. Hắn đem ngăn kéo rút ra, sau đó đưa tay tiến vào ngăn kéo đằng sau, từ bên trong rút nửa ngày, lúc này mới móc ra một cái túi nhựa ra đây. Túi nhựa là trong suốt, Chu Đường liếc nhìn, túi nhựa bên trong có chương ố vàng ảnh chụp, cách chương.